Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 138, nụ hôn đột ngột, góc truyện audio.com, editor, may, ở trong nội tâm dày vò của Lạc Ương Ương, Phong Thánh đứng yên ở trước mặt cô, ngừng mắt nhìn cô, lạnh lẽo ngầm có ý nguy hiểm. Nhìn khí chàng mở rộng ra, ánh mắt thô bạo của Phong Thánh, trái tim nhỏ của Lạc Ương Ương co rúm lại một chút. Nhưng mà cô không thể lui bước. Vì sao tôi và anh lại lêu lổng ở bên nhau, nguyên nhân anh rõ ràng, tôi không phải vì tiền của anh mới nhẫn nhục chịu đựng, anh đừng dùng tiền vũ nhục tôi. Ánh mắt Lạc Ương Ương kiên định, đoạt mở miệng trước Phong Thánh, cho thấy lập trường của cô. Cô lo lắng Phong Thánh vừa mở miệng, cô đến cơ hội cãi lại cũng không có, liền trực tiếp chịu phạt. Ở giữa cô và Phong Thánh, trước nay không tồn tại phán quyết công bằng. Quyền lên tiếng không ở trên tay cô, Phong Thánh, mới là kẻ chúa tể độc tài kia. Cho dù hy vọng xa vời, chuyện liên quan đến tôn nghiêm, cô cũng sẽ vì chính mình tranh thủ một chút. Mắt lạnh quỷ quyệt khó lường của Phong Thánh hơi lóe lên một chút. Vật nhỏ cho rằng, anh đang vũ nhục cô, nhìn Lạc Ương Ương dựng lông lên, cả người như là con nhím mọc đầy gai. Thần sắc căng chặt của Phong Thánh đột nhiên liền thả lỏng xuống, mặt mày thậm chí có ý cười nhạt núi băng hòa tan. Lạc Ương Ương đang toàn thân phòng bị mắt giận dữ trợn lên nhìn chằm chằm Phong Thánh, chuẩn bị ngăn cản lửa giận của anh bất cứ lúc nào. Kết quả, ở thời khắc hai người khí thế khẩn trương dương cung bạt kiếm, Phong Thánh một phen ôm chầm Lạc Ương Ương. Nhắm ngay cái miệng nhỏ phấn nộn mím chặt của cô, bá đạo một ngụm bắt lấy. Nháy mắt Lạc Ương Ương liền ngây ngần cả người, trước khiếp sợ sau giật mình hoàn toàn ngây ngốc rồi. Không phải Phong Thánh tới dạy dỗ cô ư, sao lại đột nhiên liền hôn lên, cách chương.